Bà xã nghịch ngợm, em là của anh. Chương 28, góc truyện audio.com. Chép 28, người đó giống đại ảnh quá. Khải Tuấn nhìn nó thắc mắc, nó cười cho qua chuyện. Ừ, chị song sinh của đại ảnh là đại ánh đó. Vậy là hắn phải ngồi nghe đại ánh làm nhảm suốt ở trong nhà con nó và Khải Tuấn ở vườn sau chơi với cặp đôi quái vật. Cái gì nè Khải Tuấn? Nó vạch vạch trong đám lông của bé nhỏ thấy một cái gì u u lên rất lạ. Đâu, anh coi, cả hai chúi đầu vào bé nhỏ. Sau vài giây xác định vị trí và vạch được đám lông rậm rạp ra thì một vật nhỏ như đầu ngón tay út màu xám xám đập vào mắt nó. Cái gì lạ vậy? Chấm, cái này nhìn quen lắm. Khải Tuấn dùng trí nhớ một cách triệt để nhớ được cái thứ đó. Trong thời gian chờ đợi nó dùng tay gỡ cái thứ đó ra khỏi người bé nhỏ. Khải Tuấn như nhớ ra điều gì đó hốt hoảng. Anh nhớ rồi là, không đợi Khải Tuấn kịp trả lời trí tò mò đã sai khiến nó dùng tay kham nghiệm vật đó. Nó bóp bóp vài cái thì, bẹp, vì dùng sức hơi mạnh nên thứ đó vỡ ra. Một chất màu đỏ cũng theo đó chảy ra ngón tay nó. Cả người nó từng đợt da gà thi nhau nổi lên. Chỉ như vậy nó mới thấy được tầm quan trọng của việc mình đang làm. Đưa mắt nhìn Khải Tuấn. Là gì? Là ve chó đó. 1S, 2S, 3S. Ghê quá đi bé nhỏ ghê quá. Nó đứng đó dày này. Tay vung tứ phía nhưng máu của bé nhỏ như chất dính làm cái xác ve cứ bám chặt tay nó không tha. Khải Tuấn lo lắng. Em bình tĩnh đi. Đừng im. Hu hu ghê. Ghê quá, Khải Tuấn giúp giúp em. Tiếng thét kinh hãi của nó chấn động tới phòng khách. Hắn bật dậy bước ra vườn dù đại ánh cố gắng níu hắn lại. Anh đi đâu đó, bỏ ra, bước chân vội vã hắn bước ra vườn. Trong khi đó nó mếu máo. Khải Tuấn cầm tay nó lại chỗ vòi nước. Để im anh rửa cho em. Kỹ kỹ nha, xà phòng thơm nữa. Nó đòi hỏi, nhìn bộ dạng này của nó Khải Tuấn không thể nhịn cười. Ha ha anh biết rồi, ai bảo em nghịch quá làm gì? Thấy Khải Tuấn cười mình nó không chịu nhịn. Khải Tuấn, nó gọi, gì, chết nè, nè, không đợi Khải Tuấn trả lời. Sau mỗi chữ nè nó dùng một ống nước khác xịt xối xả vào mặt Khải Tuấn. Tiểu Du, dừng lại ngay, hốc, ai kêu dám cười em? Đã vậy anh sẽ cho em biết tay. Vậy là cuộc thủy chiến nổ ra Khải Tuấn và nó không ai nhường ai chiến đấu hết mình. Mục tiêu là dùng nước xịt như thác đổ vào mặt tiền đối phương. Từ xa hắn đưa tia nhìn không mấy thiện cảm về phía chiến trường nước. Đại ánh thích thú, xứng đôi thật, xem ra cô ta không cần anh nữa thì phải. Mặc kệ đại ánh hắn quay vào trong không một lần nhìn lại. Thôi anh về nhé. Sau cuộc thủy chiến cả hai đều ướt như chuột lột, Khải Tuấn dù không muốn cũng đành ra về. Thay quần áo xong nó mới nhận ra đại ánh đã về rồi và hắn cũng không có nhà. Quản gia Lâm, Gia Huy đâu rồi? Thưa, cậu ấy đi với cô đại ánh rồi dặn là nếu về trễ thì thiếu phu nhân ăn tối trước. Nó thất thểu lên phòng, ngả người xuống cái giường yêu quý trong đầu rối nùi. Nó nhớ tới những lời đại ánh nói. Thắc mắc tại sao hắn lại bỏ nó ở nhà để đi với cô ta. Nó lẩm bẩm, đáng ghét, đi chơi bỏ mình ở nhà làm như hay lắm. Si Hawk thèm, đang lẩm bẩm gì đó voi con. Nhớ anh rồi sao? Nó quay ra thấy Mạnh Khang và Bảo Như đã về. Cũng nhận ra nó quên đóng cửa. Ai thèm nhớ anh, đừng có tưởng bở, chứ sao, nhớ Gia Huy à? Đúng tim đen nó thức tối. Si Hawk dám tại người ta đói bụng. Mạnh Khang nhìn sang Bảo Như đang cố nhịn cười vì nó. Vậy chúng ta phải cho voi ăn thôi. Anh chết với tôi, như thường lệ nó và Mạnh Khang chơi mèo bắt chuột tới khi ăn cơm. Xem như tập thể dục trước bữa ăn. Tối, nó nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi. Tối rồi mà hắn vẫn chưa về. Nó thấy ghét hắn nhiều hơn. Cộc cộc, vào đi, hôm nay khác với thường ngày. Hắn cô vào phòng nó mà đứng ở cửa phòng nét mặt lạnh băng. Anh về rồi, cuộc đối thoại chấm dứt. Hắn đóng cửa về phòng. Bản thân hắn cũng không hiểu sao lại cư xử với nó như thế. sao hình ảnh nói vui cười cùng Khải Tuấn cứ hiện mãi trong đầu. Nó cũng không khác gì. Trong lòng cảm thấy lạnh lẽo bởi thái độ của hắn. Đêm đó có hai người cứ chằn chọc mãi. Buổi sáng, bữa sáng hôm nay được diễn ra trong im lặng. Nó ngoan ngoãn ăn hết phần của mình mặc kệ Mạnh Khang có giành ăn của nó nữa không. Hắn cũng vậy, khuôn mặt nghiêm nghị lại trở về. Làm không khí ở nhà im ắng hẳn. Sao vậy, cãi nhau à, Mạnh Khang lên tiếng. Cạch, đáp lại chỉ là hành động kéo ghế. Hắn đứng dậy đi ra xe không nói câu nào. Học viện The Rose, cả trường hôm nay được dịp xôn xao bởi thái độ của hai nhân vật chính. Nó cũng không hiểu sao người ta lại nhìn nó với hắn như vậy. Nhưng nó ghét ánh mắt soi mói đó. Nó ủ rũ bước tới bàn thả ba lô xuống một cách chán nản. Thái độ đó là Hải Yến không khỏi lo lắng. Tiểu Du à, cậu sao vậy? À mình, Tiểu Du, chuyện này là sao? Không đợi nó kịp trả lời thì Đại Ảnh đã từ cửa chạy sộc vào bàn nó trải tờ báo ra trước mặt nó mặt ngạc nhiên tột độ. Nó lười biếng nhìn xuống. Tiêu đề lập tức thu hút ánh mắt nó. Người yêu bí mật của người mẫu Đại Ảnh. Cạnh đó còn có hình minh họa nữa. Trong ảnh Đại Ảnh ôm một người con trai rất giống chồng nó nhưng thật ra chính là chồng nó. Bây giờ nó đã hiểu ánh mắt soi mói khi từ sáng tới giờ của mọi người. Nó tức tối, cái tên háo sắc này. Bên lớp hắn viễn cảnh diễn ra cũng tương tự. Tay nắm chặt tờ báo cứ như nếu có thể tạo ra lửa hắn sẽ thiêu trụi tờ báo này vậy. Nhìn Mạnh Khang ánh mắt bực dọc. Chặn tin này, ren dê dê dê, Mạnh Khang ra khỏi lớp cũng là lúc chuông vào học vang lên. Đã được nửa tiết học rồi mà đầu óc hắn không thể tập trung. Trong đầu chỉ nghĩ tới nó. Hắn sợ nó đọc tờ báo, sợ nó hiểu lầm, sợ nó buồn, nói chung hắn thấy sợ vợ. Cạch, tiếng động phát ra cuối lớp làm giáo viên và cả lớp hướng ánh nhìn về phía hắn. Hắn kéo ghế đứng dậy ngang nhiên bước ra khỏi lớp. Này, em đi đâu đó, tôi mệt, chỉ một câu hắn bỏ ra ngoài trước sự tức giận của giáo viên. Nó cũng có tâm trạng phức tạp không kém, nó ngồi học mà đầu óc cứ lơ lửng nơi nào. Bỗng thấy thầy giáo ngừng giảng nó ngước lên thì thấy hắn đã đứng trước mặt nó từ lúc nào. Anh làm gì vậy? Cách Trương,